Lục Minh cảm giác có một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ bên trên khuynh tiết mà xuống. Như sóng biển đồng dạng. Phóng tới bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phóp, phóp. Đại cổ thế giới những cái kia thần đế nhất trọng tồn tại. Trực tiếp miệng phun máu tươi. Thân thể hướng về phía dưới té xuống. Không ngăn được cỗ này như sóng biển sức mạnh bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những cái kia thần đế nhị trọng. Ra tay toàn lực. Đánh ra cường đại công kích, phá mở cái này cỗ kinh khủng lực lượng, tiếp tục hướng lên trên. Đồng thời Lục Minh phát hiện, cách đó không xa có từng đoàn ánh sáng màu vàng óng lan tràn ra. Là còn lại mấy cái bên kia nhất đẳng thiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này nhất đẳng thiên binh thôi động trên người nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Chặn lại phía trên lao xuống cỗ kia lực lượng. Lục Minh đồng dạng thôi động nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Đem phía trên cỗ kia lực lượng ngăn trở. Thân hình không ngừng xông đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, càng là sông đi lên, cỗ kia lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Đến đằng sau, đại cổ thế giới những cái kia thần đế nhị trọng cao thủ. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm, bị áp lực cường đại. Thân thể không ngừng run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc. Một lúc sau, rốt cục có thần đế nhị trọng cao thủ không chịu nổi. Miệng phun máu tươi, ngã xuống mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.